99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1656, chương 1666, còn có người đồng ý gả cho hắn sao? Thẩm Lão Thái Thái rất hiển nhiên không ngờ rằng Thẩm Mạn Đình có thể như vậy nói. Ngơ ngác một chút, một lần kịp phản ứng, nói: "Đứa bé này nhất định là chúng ta Thẩm gia." Không sai được, Mạn Đình, ngươi lừa qua ta, không gạt được trời. Thẩm Mạn Đình tâm càng là có chút sợ hãi. Cùng Thẩm Lão Thái Thái tiếp xúc lâu, Thẩm Mạn Đình là tin tưởng vật này. Giống như là Lão Thái Thái trước đó bất luận như thế nào đều không tiếp thụ được Diệp Du Du là mình cháu dâu một dạng. Từ Diệp Du Du vừa mới bắt đầu gả vào Thẩm gia thời điểm, Thẩm Lão Thái Thái bắt đầu bài xích nàng. Bất luận lớn nhỏ sự tình, chỉ cần có thể tìm Diệp Du Du phiền phức, như vậy Thẩm Lão Thái Thái nhất định là cái thứ nhất hướng trước. 10 điểm mưu cầu danh lợi, nàng một mực chắc chắn, Diệp Du Du nhất định không phải nhà bọn hắn vợ, trời sinh là song hôn mệnh. Kết quả, một câu thành sấm, hiện tại Diệp Du Du đã cùng với Lệ Cận Nam, thành đôi thành đối xuất hiện, đoán chừng khoảng cách kết hôn cũng không xa. Bây giờ nghe Thẩm Lão Thái Thái lời nói, liền phủ nhận dũng khí đều trực tiếp bị đánh ép rơi. Mạn Đình, muốn thế nào ngươi mới có thể cùng ta trở về? Ngươi nói cho nãi nãi. Nãi nãi bất kể như thế nào đều thay ngươi làm được được không? Chỉ cần ngươi nguyện ý trở về, xem như nãi nãi van ngươi. Lời nói này nghiêm trọng, nhưng là Thẩm Mạn Đình biết rồi cái này Lão Thái Thái. Nàng nói như vậy, cũng bất quá chỉ là kế tạm thời thôi. Cụ thể thế nào, ai cũng không biết. Nãi nãi, ngài bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Ta rất cảm kích ngài xem trọng. Tạ ơn ngài thế mà còn biết tới chỗ như thế tìm ta. Nhưng là ta không quản thế nào, cũng sẽ không trở về nữa. Mạn Đình, chỗ đó nguyên bản không thuộc về ta. Ngài trở về đi. Thẩm Lão Thái Thái gặp Thẩm Mạn Đình quả nhiên là quyết tâm không muốn trở về đi. Tâm vô cùng thất vọng, đứng ở bên người nàng, cũng không nguyện ý rời đi. Một đôi già nua con mắt nhìn chằm chằm Thẩm Mạn Đình lão cửu. Mới chậm rãi thở dài một cái, nói: "Là Lạc An nợ ngươi." Chấm chấm, thẩm phán kết quả xuống, bởi vì ghi âm kiện xuất hiện, dạng này bằng chứng xem như Quan Ngạn Hoành năng lực ngập trời, cũng không thể nghịch chuyển cục diện. Thẩm Lạc An bị làm đình vô tội phóng thích, toàn trường một mảnh reo hò. Thẩm phu nhân tại chỗ khóc giống, ôm trượng phu hết sức kích động, hô lớn: "Rốt cục có thể đi ra!" Rốt cục đi ra, Thẩm Chi Liệt đồng dạng im ắng vui mừng lấy. Một đôi mắt nhìn chằm chằm cái kia bị cáo tịch 10 điểm mừng rỡ Thẩm Lạc An. Tiếp theo, ánh mắt liền rơi xuống trước mặt một hàng Diệp Du Du cùng Lệ Cận Nam thân. Nói lên từ đáy lòng: "Cảm ơn các ngươi." Nghe được Thẩm Chi Liệt lời nói, Diệp Du Du quay đầu nhìn qua. Tấm này quen thuộc mặt, từng tại nàng bất lực thời điểm, thay Thẩm Lạc An thường lại không ít nợ nần, hướng về phía Thẩm Chi Liệt mỉm cười. Diệp Du Du nụ cười 10 điểm xinh đẹp, nói: "Khách khí cái gì?" Chỉ là cùng lúc, Thẩm phu nhân vừa quay đầu đến, hướng về phía Diệp Du Du nói: "Du Du, Du Du, lần này thực cảm ơn ngươi, chân thực rất cảm kích ngươi. Nếu như không phải ngươi, Lạc An muốn ở bên trong ngốc 20 năm. Hắn đều đã hơn 30 tuổi, còn không có đứa bé, chờ 20 năm đi ra, cái kia còn có người đồng ý gả cho hắn sao?" Thẩm phu nhân càng là nghĩ mà sợ, đối với Diệp Du Du cảm kích càng ngày càng nồng nặc. Diệp Du Du trong lòng đột nhiên cảm giác có chút buồn cười, không khỏi nghĩ đến Diệp Điềm. Thẩm Lạc An cũng không phải là Thẩm phu nhân xuất gia, nhưng là Thẩm phu nhân đối với Thẩm Lạc An, đó là thật coi thành nhi tử nhìn. Chỉ là cùng Diệp Điềm không giống nhau là, Thẩm phu nhân đối với mình thân sinh hài tử đồng dạng cũng là như thế thái độ. Cùng Diệp Điềm một trời một vực, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.